xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 329, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt từng tìm hiểu về giá nhà ở Quảng Châu qua sách vở. Sau khi cải cách mở cửa, năm 1979 giá nhà đã tăng lên 39 tệ một mét vuông. Năm 1980 sau khi nền kinh tế tư nhân được nới lỏng, chỉ trong vòng một năm, giá đã tăng lên gần 100 tệ một mét vuông. Giá mặt bằng kinh doanh ở những nơi đông người qua lại còn tăng gấp đôi so với mức đó. Tô Đình Khiêm chưa từng trải qua thời kỳ giá nhà tăng vọt, không hiểu lắm cách làm của Tô Mạt. Nhưng bất cứ việc gì cũng phải trả giá, chỉ có 3.000 tệ thôi, nhà họ Tô vẫn có thể chi trả được, nên ông cũng không nói gì nữa, cứ để con gái muốn làm gì thì làm, coi như học hỏi thêm kinh nghiệm. Nói xong chuyện mua nhà ống, Tô Mạt lại nói với Tô Đình Khiêm về khả năng phát triển của Quảng Châu trong tương lai, đương nhiên lấy cớ nghe lãnh đạo ở trung tâm ngoại thương nói. Cô khuyên ông đến lúc đó cứ ở lại Quảng Châu phát triển, đợi Quảng Châu bên này ổn định rồi thì hẵng tính đến chuyện mở rộng ra Thượng Hải. Trong lòng Tô Đình Khiêm vẫn nghiêng về việc về thẳng Thượng Hải hơn, dù sao đó cũng là nơi nhà họ Tô gây dựng sự nghiệp, nhưng con gái nói cũng không phải không có lý. Ông nói bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Đến lúc đó ông sẽ suy nghĩ lại. Bàn bạc xong với cha mẹ, Tô Mạt lập tức về viện gia trúc. Mấy ngày nay cô không định ra ngoài nữa, bởi vì sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Hai ngày sau, tin dữ ập đến, vị lãnh tụ vĩ đại qua đời. Trong lúc nhất thời, cả nước chìm trong đau thương. Lúc tin dữ truyền đến, Lục Tiểu Lan đang trên chuyến tàu từ Bắc Kinh về Cáp Nhĩ Tân. Trong phút chốc, trên tàu đâu đâu cũng là tiếng khóc than đau xót. Có rất nhiều người xuống xe ở ga trung chuyển, định quay trở lại Bắc Kinh để tiễn biệt vị lãnh tụ lần cuối. Trong không khí bi thương ấy, trên xe lửa đến Cáp Nhĩ Tân. Lục Tiểu Lan mang theo tâm trạng nặng trĩu, chuyển sang chuyến tàu về thành phố Song Sơn. Cô ấy không gửi điện báo về nhà, bảo hai anh trai đến đón. Mọi chuyện đều trở nên thật nhỏ bé so với việc vị lãnh tụ qua đời, bất kỳ niềm vui nào cũng là bất kính với vĩ nhân. Về đến thành phố Song Sơn, Lục Tiểu Lan tự mình bắt xe khách về huyện Thanh Khê, sau đó lại bắt xe buýt từ huyện Thanh Khê về công xã Hồng Kỳ. Hai năm trước, công xã Hồng Kỳ cũng đã có xe buýt đến huyện, sáng chiều mỗi ngày một chuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhóm xã viên. Về đến công xã, Lục Tiểu Lan lập tức đến hợp tác xã mua bán, định mượn xe đạp của chị dâu Lưu Ngọc Chi để về nhà, đợi tan làm, lại bảo anh cả đến đón. Lưu Ngọc Chi nhìn thấy Lục Tiểu Lan vô cùng kinh ngạc. Tiểu Lan, sao em về mà không báo trước một tiếng? Mấy hôm nay anh cả em cứ thấp thỏm mong chờ, định đi đón em đấy. Lưu Ngọc Chi nhìn thấy Lục Tiểu Lan, trong lòng rất vui mừng, chỉ là thời điểm đặc biệt này, không tiện thể hiện ra ngoài. Cô em chồng này của cô ấy là sinh viên đại học, tương lai tiền đồ vô lượng. Từ sau khi Lục Tiểu Lan và Tô Mạt thi đậu đại học, cô ấy cảm thấy ánh mắt người khác nhìn con gái lớn và con gái thứ hai của cô ấy cũng khác hẳn. Không ít người đồn đại sau lưng rằng nhà họ Lục có phong thủy nuôi con gái nhà họ đều sẽ có tương lai sáng lạn. Có mấy nhà còn lén lút tìm đến cô ấy, muốn hứa hôn con gái lớn nhà cô ấy. Lưu Ngọc Chi đương nhiên không coi trọng những kẻ ngốc nghếch này. Nhưng trong lòng cô ấy cũng vui mừng. Điều này chứng tỏ chuyện Lục Tiểu Lan ly hôn đã không còn ảnh hưởng gì đến chuyện cưới xin của hai con gái cô ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, có xe buýt mà, em tự về cũng tiện. Lục Tiểu Lan nói, chị dâu, em mượn xe đạp của chị về trước. Tối đến lại để anh cả đến đón chị nhé. Ôi, mượn gì chứ, em chờ chút, chị vào xin nghỉ, lát nữa chờ em về. Lưu Ngọc Chi nói xong thì đi vào trong, chuẩn bị đi tìm chủ nhiệm xin nghỉ. Giữa tháng 9, các đại đội công xã đã lần lượt bắt đầu thu hoạch mùa thu. Lúc này cũng là lúc hợp tác xã mua bán nhàn rỗi nhất, xin nghỉ nửa buổi chiều cũng chẳng sao. Lưu Ngọc Chi ở quầy hàng gần cửa nhất, Lục Tiểu Lan vừa vào cửa đã đi thẳng đến chỗ Lưu Ngọc Chi. Cô ấy không đi vào trong nên những người khác cũng không phát hiện ra cô ấy. Lúc này Lưu Ngọc Chi đi vào trong, mọi người mới nhìn sang. Tiểu Lan, cô về rồi à, cô đồng nghiệp trước đây có quan hệ tốt với Lục Tiểu Lan vội vàng chạy tới. Cô giỏi quá, vậy mà thi đỗ đại học rồi. Cô ấy đã xem báo, nghe nói tổng cộng có 5,7 triệu người tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cuối cùng số người trúng tuyển chưa đến 280.000 người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 329. HTML. Nói là nhiều người cùng trải qua khó khăn cũng không ngoa. Lục Tiểu Lan mỉm cười. Tôi cũng may mắn nhờ có anh ba chị ba. Họ chuẩn bị đầy đủ sách vở và các loại bài tập cho tôi. Chị ba còn kèm cặp tôi hơn nửa năm. Nếu không có họ, chắc chắn tôi cũng không thi đỗ được. Cô đồng nghiệp nghe xong ghen tị không thôi. Nếu cô ấy có anh trai chị dâu như vậy, có khi cô ấy cũng có thể trở thành sinh viên đại học mà mọi người ngưỡng mộ. Trở thành sinh viên rồi, sau này Lục Tiểu Lan sẽ không còn giống như họ nữa. Các đồng nghiệp khác cũng vây quanh, nhìn thấy nhiều người quen như vậy, tâm trạng Lục Tiểu Lan cũng rất tốt, cởi mở chào hỏi mọi người. Các đồng nghiệp khác thấy tuy rằng Lục Tiểu Lan đã trở thành sinh viên, nhưng cũng không khác gì trước đây nên họ cũng thả lỏng, một đám người xôn xao trò chuyện rôm rả. Đến khi nghe nói Lục Tiểu Lan còn đến đường thị L-A-M-T-I-N-H nguyện viên, mọi người đều không khỏi khâm phục. Dù sao nói công hiến là một chuyện, thực sự làm lại là một chuyện khác. Chủ nhiệm hợp tác xã mua bán nghe Lưu Mộc Chi nói Lục Tiểu Lan đã về thì lập tức cho cô ấy nghỉ. Bản thân cũng ra chúc mừng Lục Tiểu Lan vài câu. Chủ nhiệm cũng là người có tầm nhìn, biết rất rõ sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, những sinh viên tốt nghiệp các khóa trước chắc chắn sẽ được nhà nước giao phó trọng trách. Có thể quen biết với người như vậy, quan hệ đương nhiên phải duy trì cho tốt. Lục Tiểu Lan trò chuyện với mọi người khoảng nửa tiếng, sau đó mới cùng Lưu Mộc Chi về nhà. Sau khi hai người về đến nhà, trong nhà không có ai. Hôm qua đã bắt đầu thu hoạch mùa thu rồi, bây giờ mọi người đều ra ruộng hết rồi. Sau khi ông nội khỏe lại cũng không muốn ở nhà nghỉ ngơi, lúc này chắc lại bận rộn ở nhóm rau củ của ông ấy rồi. Lưu Ngọc Chi nói, Tiểu Lan, em ở nhà nghỉ ngơi trước đi, chị ra ruộng gọi bọn họ về. Lục Tiểu Lan vội vàng ngăn cản, chị dâu, đừng, mọi người đang làm việc mà, em về, cũng có thể ở nhà 10 ngày nửa tháng, không cần gấp gáp lúc này. Bỗng nhiên chị dâu đối xử với cô ấy khách sáo nhiệt tình như vậy, Lục Tiểu Lan cảm thấy hơi lo lắng. Ôi chao, nhìn đầu óc chị này, thấy em về, chị vui quá nên hồ đồ rồi. Lưu Ngọc Chi vỗ trán, vậy chị không đi gọi bọn họ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lập tức giúp Lục Tiểu Lan xách hành lý về căn phòng cô ấy ở trước đây. Tiểu Lan, em vào nhà nghỉ ngơi chút đi, đi đường xa như vậy, mệt lắm phải không? Em ba em dâu gọi điện thoại nói em lên tàu rồi, mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này cho em rồi. Em nghỉ ngơi trước đi, chị dâu đi đun nước nóng cho em tắm, sau đó nấu bát mì cho em. Đặt đồ xuống, Lưu Ngọc Chi nhanh chóng đi ra ngoài, Lục Tiểu Lan còn chưa kịp ngăn cản. Không lâu sau, cô ấy đến gọi Lục Tiểu Lan nói nước nóng đã đun xong, xách cho cô ấy đến phòng tắm, giúp cô ấy mau đi tắm. Lục Tiểu Lan chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp như vậy, thật sự là cả người đều không được tự nhiên. Chị dâu, em tự xách được, chuyện thuận tiện thôi, mau đi tắm đi, trời nóng nực như vậy, lại còn ngồi trên xe lửa lâu như vậy, mau đi tắm rửa cho thoải mái. Lưu Ngọc Chi cười tủm tỉm nói, Lục Tiểu Lan toát mồ hôi đầy người, quả thật rất khó chịu, cô ấy vội vàng đi tắm. Lục Tiểu Lan tắm xong đi ra. Lưu Ngọc Chi cũng đã nấu mì xong. Mì sợi, còn rán thêm hai quả trứng ốp la vàng ươm. Lưu Ngọc Chi bưng bát mì đến bàn ăn ở phòng khách, gọi Lục Tiểu Lan. Tiểu Lan, mau lên, mì mới nấu xong, ăn nóng đi, kẻo lát nữa nguội lại nát mất. Cách chương.